Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Địa Ngục Khuyển Nhất Tộc. Bóng đêm treo cao, sườn đồi phía dưới, một cái tiểu hỏa đống bên cạnh, hai cái thanh niên nam nữ chính nhìn nhau mà ngồi. Hatake Kakashi, ngươi khôi phục địa thế nào? A, cũng không tệ lắm, căn bản là không có cái gì vấn đề. Kakashi kỳ thật chẳng qua là chú ấn phát tác đưa đến bất lực. Thôi, sau lưng thương thế cũng không có nhiều nghiêm trọng. Jiraiya phòng ngự nhẫn thuật châm địa tàng vẫn là 10 phần không tệ. Dù là Kakashi trước đó không có phát huy toàn bộ uy năng, cũng đỡ được kia hỏa diễm bên trong tuyệt đại bộ phận tổn thương. Còn lại những cái kia, mặc dù nhìn qua cho Kakashi tạo thành vết thương rất khủng bố, nhưng là kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Lấy Kakashi thô thiển chữa bệnh nhẫn thuật đều có thể đem nó chữa trị. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Tốt, không có vấn đề. Kakashi đứng dậy, trên thân phá mất quần áo đã sớm từ phong ấn quyển trục bên trong đổi kiện mới. Tay phải nhẹ nhàng cắn nát, Kakashi hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật, sương mù vang lên. Một đầu đội lấy Konoha hộ trán nhẫn chó ra hiện tại Kakashi trước mặt. Parker, tìm một cái si xui vị trí. Tốt, không có vấn đề. Parker nói bắt đầu bốn phía loạn nghe. Kakashi, người thông linh thú thật đúng là đáng yêu a. Terumi mây gặp Parker bộ dáng, không khỏi cười nói. Đa tạ khích lệ, tựa hồ là không có nghe được Terumi mây trong giọng nói trêu chọc. Kakashi trực tiếp biểu thị ra mình cảm tạ. Terumi mây chu mỏ một cái. Ám đạo không thú vị. Bỗng nhiên, Parker trên người lông tơ nhao nhao dựng đứng lên. Kakashi thấy thế hỏi, thế nào rồi? Parker, nó đến rồi. Parker hoảng sợ nói. Ai? Parker còn không có trả lời, chỉ nghe được một tiếng thanh âm đột ngột vang lên. Nhân loại, tìm tới các ngươi. Kakashi cùng Terumi mây đều là sững sờ. Phịch một tiếng, trước mắt của hai người xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Chính là ban ngày tam đầu khuyển. Màu đen thân thể, răng nanh sắc bén, ba cái đầu lâu to lớn. Không một không tại biểu hiện ra nó kinh khủng. Kakashi xoay người một cái, ngăn tại Terumi mây phía trước. Nói, a, nguyên lai là ngươi a, tam đầu khuyển. Không nghĩ tới ngươi như thế nhanh đã tìm được chúng ta. Hừ, nhân loại, không nghĩ tới chúng ta viêm đạn, thế mà còn có thể như thế nhảy nhót tưng bừng. Thật sự là ngoài ý muốn cường hãn. Kia thật là đa tạ ngươi khen ngợi. Chỉ là ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Hừ, bớt nói nhiều lời. Nhân loại, hôm nay các ngươi chết chắc. Tam đầu khuyển nói liền muốn lần nữa khởi xướng tiến công. Kakashi vội vàng nói, chờ một chút, còn có cái gì di ngôn muốn nói? Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi theo chúng ta có như thế lớn cừu hận sao? Làm thông linh thú, ngươi tại sao không trở lại mình địa phương đi? Ngược lại tại cái này cái hải đảo bên trên. Nhân loại, các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đều là bởi vì các ngươi hủy diệt ta địa ngục khuyển nhất tộc quê hương. Còn đem ta địa ngục khuyển nhất tộc đồ sát hầu như không còn. Bây giờ ta trôi dạt khắp nơi. Bây giờ nơi đó có ra có thể trở về. Kakashi cùng Terumi mây nghe vậy tất cả giật mình. Lại có thể có người tướng cái này địa ngục khuyển nhất tộc diệt sát. Cái này sao khả năng? Chỉ là cái này một con liền như thế cường hãn. Gặp gỡ một chủng tộc như thế. Lại có thể đem nó toàn diệt. Nhẫn giới bên trong có dạng này thế lực. Terumi mây là không hiểu ra sao, nhưng là Kakashi lại nghĩ tới một cá nhân, Nagato, tên lục đạo bên trong xúc sinh đạo. Hắn có một đầu thông linh thú liền cùng cái này địa ngục tam đầu khuyển giống nhau y hệt. Chỉ bất quá năng lực của nó là phân liệt mà thôi. Nếu như không có đoán sai, có lẽ kia phân liệt chó liền là cái này cái gọi là địa ngục khuyển nhất tộc. Cho nên tướng địa ngục khuyển nhất tộc diệt sát người cũng liền vô cùng sống động. Pên lục đạo, cũng chỉ có pên lục đạo mới có như thế thực lực khủng bố. Tướng bực này cường hãn thông linh thú diệt sát đi. Tam đầu khuyển, diệt sát ngươi tộc nhân người. thế nhưng là sáu cái người mặc màu lót đen hồng vân áo bào người. Mắt của bọn hắn chử đều là từng vòng vòng tròn. Tam đầu khuyển nghe vậy giật mình. Nói, các ngươi quả nhiên nhận biết kia sáu cá nhân loại. Đáng chết, ngươi nhất định là bọn hắn đồng bọn. Đi chết đi, hỏa độn, địa ngục chi hỏa. Kakashi suy đoán được chứng minh. Quả lại chính là bên lục đạo. Đoán chừng là Nagato vì xúc sinh đạo tìm kiếm có thể thông linh thú. Trong lúc vô tình phát hiện địa ngục khuyển nhất tộc, cho nên mới đem nó diệt sát a. Dù sao xúc sinh đạo thông linh thú, cũng không cần thông linh thú thần phục, chỉ cần có thông linh thú thi thể liền có thể đem nó chế tác thành mình thông linh thú. Đoán chừng cái này địa ngục khuyển nhất tộc bên trong liền có phần nứt chó. Chỉ là bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể, thành bên xúc sinh đạo thông linh thú. Hỏa diễm đột kích, Kakashi cùng Terumi Mây hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kakashi càng là ôm lấy Parker, rời đi nguyên địa. Hỏa diễm phía dưới, hai người nguyên bản đứng thẳng địa phương trở thành một phiến đất hoang vu. Nhìn xem tam đầu khuyển kích động dáng vẻ, Kakashi cảm thấy mình muốn lời giải thích, có lẽ chỉ có đem nó trước chế phục mới được. Kakashi, đầu này đại cẩu rất mạnh a, Parker nói. A, ta biết, trước đó đã giao thủ qua. Parker, nơi này nguy hiểm, người đi về trước đi. Không cần, ta muốn thấy nhìn, người động thủ đi, ta không sẽ ảnh hưởng ngươi. Parker muốn lưu lại, Kakashi có chút kinh ngạc. Dù sao Parker cũng không phải chiến đấu hình nhẫn chó. Lưu lại cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ bất quá Parker nói muốn lưu lại, Kakashi cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi hảo hảo ở tại một bên đợi, ta tướng kia tam đầu khuyển thu thập lại nói. Được. Kakashi tướng Parker đặt ở một bên trên cây. Lập tức một cái thuấn bộ đi tới Terumi Mây bên cạnh. Terumi Mây, ta có một ý tưởng, cần ngươi hỗ trợ một chút. Cái gì ý nghĩ? Không nghĩ tới Kakashi như thế nhanh liền có biện pháp. Terumi Mây ngược lại là rất là tò mò. Gia hỏa này đầu óc chuyển thật đúng là nhanh a. Ngươi nhìn kia tam đầu khuyển phần bụng, có rõ ràng huyết kế. Hiển nhiên là trước đó thụ thương. Chúng ta chỉ cần đem nó vết thương mở rộng làm sâu sắc, hẳn là có thể đem nó đồng phục. Terumi Mây nghe vậy nhìn lại. Quả nhiên, nơi đó có một mảnh đã ngưng kết vì vết máu màu đen. Người nghĩ thế nào làm? Kia tam đầu khuyển thân thế nhưng là không tốt gần a. Kakashi khẽ cười một tiếng, nói, người hấp dẫn kia tam đầu khuyển lực chú ý. Ta tự nhiên có biện pháp di động đến nó bên cạnh. Terumi Mây nhẹ gật đầu. Kakashi tốc độ rất nhanh. Nếu như tam đầu khuyển không có chú ý tới, có rất lớn khả năng cận thân. Tốt, ta liền phối hợp ngươi một lần. Đa tạ, như vậy bắt đầu đi. Được, hai người đạt thành chung nhận thức. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía kia sao động tam đầu khuyển. Nhân loại, hôm nay ta sẽ vì các tộc nhân của ta báo thù. Tam đầu khuyển ngửa mặt lên trời thét dài. Ba cái đầu đều lộ ra bi phận ánh mắt. Nơi xa, cõng thanh si xui đồng dạng nghe được thanh âm này. Đây là, kia tam đầu khuyển thanh âm. Tại cái hướng kia, quạ đen dẫn đầu cũng là cái hướng kia. Hẳn là Kakashi tiền bối lại cùng kia tam đầu khuyển giao thủ. Si xui ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Dưới chân không khỏi nhanh hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.